Tập 7. Sau khi cúp, Ngô Đông Nghiên liền đứng dậy, đi đến phía Tây Môn. Lúc đến chỗ bán vé ở nhà ga, Ngô Đông Nghiên nhìn mấy người phía trước xếp hàng dài mua vé, âm thầm cầu nguyện, hy vọng mình có thể mua được vé 2 ngày gần nhất. Vé đến thành phố B đã bán hết, ngày 25 tháng 6 mới có. Giọng người bán vé từ trong phòng truyền ra, Ngô Đông Nghiên chỉ có thể thất vọng rời đi. Ngày 25 mới có vé, vậy không đi được rồi. Hôm nay là ngày 16. Lúc đầu cô nghĩ có thể đặt vé 2 ngày gần nhất, đến thành phố B chơi 4 ngày rồi trở lại trường thu dọn hành lý về nhà, thời gian vừa vặn. Ngô Đông Nghiên ngỡ ngàng đi ra khỏi nơi bán vé, không có vé xe lửa. Cũng đúng, hiện giờ đã là lúc sinh viên được nghỉ hè, chắc chắn đặt trước vé xe lửa. Ngô Đông Nghiên không định nói cho Cao Du Giai biết mình đặt vé lúc nào, muốn gây cho anh bất ngờ, nhưng vé lại không mua được. Tâm tình của cô sa sút đến cực điểm. Sau khi ra khỏi nơi bán vé, bên ngoài nhà ga lập tức có người hô to: "Vé thành phố B, ai muốn mua tới mau." Vừa nghe được vé bán thành phố B, Ngô Đông Nguyên lập tức đi tới. Cô biết chuyện này, trước kia đến nhà ga mua vé thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một số người đứng ở cửa ra vào buôn bán vé xe lửa. Ngô Đông Nguyên đi đến trước mặt người đàn ông kia hỏi: "Một vé bao tiền ạ?" Sau khi người đàn ông nói, Ngô Đông Nghiên cảm thấy quá đắt, gấp đôi, gần bằng vé máy bay. Sau dự một chút, Ngô Đông Nghiên mặc cả với người đàn ông, cái cớ học sinh nghèo gì đó cũng lôi ra hết. Cuối cùng hắn cũng bớt cho cô, mặc dù vẫn cao hơn bình thường không ít, nhưng Ngô Đông Nghiên không do dự. Vé này tối mai xuất phát. Nói cách khác thì chỉ cần ở trên xe lửa một đêm, là sáng hôm sau cô có thể nhìn thấy Cao Du Giai. Sau khi cầm vé, tâm trạng Ngô Đông Nghiên hưng phấn, mang theo mong đợi trở về ký túc xá, lấy ba lô ra thu dọn đồ đạc. Đi mấy ngày nên đồ vật cô mang theo cũng không nhiều, vài bộ quần áo để thay đổi tắm giặt. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, thật vất vả mới đến hôm sau, cho đến lúc bên tai truyền đến âm thanh của còi xe lửa. Lòng Ngô Đông Nghiên mới bình ổn lại. Sáng hôm sau, Ngô Đông Nghiên nhìn thời gian, còn hơn 2 giờ nữa là đến thành phố B. Cô mới phát hiện hình như quên hỏi địa chỉ văn phòng của Cao Du Giai. Khi nhận điện thoại của Ngô Đông Nghiên, Cao Du Giai đang ra ngoài làm việc với sư huynh Hoàng Tiêu. Bình thường giờ này Ngô Đông Nghiên rất ít khi gọi, chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, nên Cao Du Giai ít nhiều thấy hơi lạ. Sao vậy? Đặt vé rồi? Cao Du Giai tưởng cô đặt vé xong không đợi được muốn thông báo cho anh. Không phải, em muốn hỏi chuyện là địa chỉ văn phòng của anh ở đâu vậy? Là địa chỉ cụ thể, anh chưa từng nói với em. Ngô Đông Nghiên ấp à ấp úng, sợ bị Cao Du Giai nhìn ra. Địa chỉ? Cao Du Giai nghi ngờ hỏi. Ừ đúng rồi, địa chỉ văn phòng của anh. Không đúng, trực giác của Cao Du Giai phát hiện nha đầu này hỏi như vậy chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ em đang ở đâu? Em ở trong phòng ký túc xá. Rốt cuộc ở đâu? Trên xe lửa. Còn hôm một giờ nữa là đến xuống xe rồi. Chu Chiếm đứng ở lối ra của nhà ga nhìn xung quanh, thấy Ngô Đông Nghiên liền đi đến, lịch sự cầm lấy ba lô trên tay cô. Cao Du Giai đang làm việc, gọi tôi đến đón cậu. Ừ, làm phiền cậu rồi. Ngô Đông Nghiên hơi ngại, lúc đầu muốn tạo bất ngờ cho Cao Du Giai, ngược lại hình như gây ra phiền phức. Khách khí vậy, nói thế nào chúng ta cũng là người quen biết cũ. Nghe hắn nói vậy, Ngô Đông Nghiên cũng cười, chút xấu hổ lúc đầu cũng tiêu tán không ít. Ngô Đông Nghiên đi theo Chu Chiếm lên xe. Sau khi nhận điện thoại, hắn quay đầu nói với Ngô Đông Nghiên ngồi sau: "Việc ông xã cậu nhờ đã giúp xong, tôi dẫn cậu đi tìm nó." "Ông xã cậu?" Ngô Đông Nghiên bị Chu Chiếm nói ba chữ này liền quĩnh lên. Mặc dù bình thường Cao Du Giai vẫn gọi cô là bà xã, nhưng cô lại chưa từng gọi anh là ông xã. Rất nhanh Chu Chiếm đã đưa cô đến phía dưới một tòa cao ốc. Xa xa, Ngô Đông Nghiên đã nhìn thấy Cao Du Giai. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, đứng thẳng ở cổng. Sau khi nhìn thấy xe Chu Chiếm liền chạy tới, mở cửa xe sau ngồi bên cạnh Ngô Đông Nghiên. Ngô Đông Nghiên chột dạ không dám nhìn anh, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng cũng gặp mặt. Chu Chiếm lấy xe đến một khách sạn cao cấp, dừng xe xong liền đi đầu dẫn đường. Ngô Đông Nghiên nhìn Chu Chiếm cũng đi vào, có chút ngượng ngùng đỏ mặt để Cao Du Giai tùy ý dắt đi. Chu Chiếm đứng ở quầy lễ tân cười cười nói với Cao Du Giai: "Một vòng tiêu chuẩn cho hai người, loại hai giường."